cả đời chỉ yêu em. Chương 1081, làm sao lại muốn trở về nhà cũ Phó gia? Góc truyện audio.com, bà ta không nghĩ tới Phó Thành lại đứng về phía Phó lão phu nhân, rõ ràng để hai đứa bé ra tay cứng rắn ép Phó Thanh Tuyền lừa gạt trở về nhà cũ Phó gia. Hôm nay là ngày sinh của Phó Hoản, nếu như Phó lão phu nhân cùng Phó Thanh Tuyền bởi vì con gái mà yên lặng ngồi cùng một chỗ nói chuyện, nhớ lại tình cũ, chuyện này đối với bà ta quả là quá bất lợi rồi. Lư Thanh Mai ổn định tâm tình, bà ta cầm lấy túi sách ra khỏi văn phòng, đi về hướng phòng làm việc của Phó Thanh Tuyền. Mới từ bên trong thang máy đi ra, Lư Thanh Mai liền đụng tới hai đứa trẻ đang lôi kéo cánh tay của Phó Thanh Tuyền, đang đứng chờ thang máy. Lư Thanh Mai vừa ra thang máy, một bộ kinh ngạc, bà ta cười ra, nha. Hai tiểu khả ái hôm nay làm sao cũng ở nơi này. Bà nội Lô, khỏe, hai giọng nói ấm áp êm dịu của hai đứa trẻ gọi Lư Thanh Mai một tiếng. Phó Thành đứng song song cùng thư cây SS Tống Thư ở sau lưng Phó Thanh Tuyền khẽ di chuyển, một bộ âu phục dày da chín chắn, anh ta mỉm cười gật đầu, dì Lô. Lư Thanh Mai cười khom lưng nhéo nhéo khuôn mặt của hai đứa bé, vừa vặn đi đã phân phó nhà bếp làm mấy món ăn mà hai đứa trẻ thích, vừa mới chuẩn bị tới bảo ông nội các cháu gọi mọi người cùng nhau trở lại trang viên ăn cơm đây. Hai đứa trẻ chỉnh tề nhìn ba ba của mình, dì Lô thật không khéo, hôm nay là ngày sinh của chị Phó Hoản, chúng con là đến mời cha trở về nhà cũ Phó gia một chuyến. Phó Thành mở miệng nói trắng ra. Lư Thanh Mai siết chặt túi sách, nâng mắt lên nhìn Phó Thành một mắt, vừa nhìn về phía Phó Thanh Tuyền, làm sao năm nay lại muốn đi tới nhà cũ Phó gia. Trong lòng Lư Thanh Mai chỉ nghĩ được là Phó Thành là muốn nhân cơ hội để cho Phó lão phu nhân cùng Phó Thanh Tuyền cơ hội hòa giải, trong lòng không khỏi có phần sợ hãi. 6. 10. Cách chương.